Lột xác, chương 42, ông ngoại xin lỗi ngươi. Góc truyện audio.com. Cái tiếng gào này đem người ở chỗ này đều dọa đến kinh ngạc đến ngây người. Dồn dập nhìn phía nguồn âm thanh. Dương bá bá, cô gái chào hỏi với chủ nhân của âm thanh kia trước. Cô gái này không biết làm sao trà trộn vào. Còn đụng chúng ta, nhìn thấy bạn bè của gia gia mình, tự nhiên là muốn cáo trạng. Cô gái không ngờ tới là Dương lão đầu quăng cái mắt dao cho nàng. Sợ đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, liền đi thẳng đến phía cô gái. Kêu ngươi buông nó ra, không nghe được sao? Dương lão đầu đi tới trước mặt cô gái, lần nữa rít gào với vệ sĩ nắm lấy hai tay của đứa trẻ. Bị vướng bởi thân phận địa vị của Dương lão đầu, sau khi vệ sĩ liếc nhìn chủ nhân của chính mình, buông lỏng tay ra, hắn lập tức nắm lấy cổ tay vừa rồi bị bắt chéo sau lưng đến đỏ lên của ta nhìn kỹ. Có đau hay không? Không có chờ ta trả lời. Hắn bắt đầu xoa lên, lại đem ta trái phải kiểm tra một lần. Có còn bị thương hay không? Ta run rẩy lắc đầu với hắn. Hai tiếng gầm rú và rít gào kia ta còn chưa tiêu hóa đó. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm của Dương lão đầu đương nhiên có thể đem vợ con và hai bạn tốt của mình thu hút qua. Dương lão đầu đối với cảnh bảo vệ cô bé trước mắt này như vậy thật là không rõ. Ra ra, ba người kia dồn dập đi tới hai vị lão già nói chuyện kia. Ở bên cạnh lão già còn có bà ngoại và cô. Lão Lâm, ngươi không phải nói cháu gái của ngươi hiểu chuyện sao? Ta ở bên kia nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Là nàng bước đi nhìn ngang ngó dọc đụng phải người khác. Còn kêu gào lung tung. Nếu như đụng bị thương cháu gái của ta, ta không để yên cho ngươi. Dứt tiếng, toàn trường đều kinh ngạc. Hôm nay hắn ra ngoài quên uống thuốc. Hắn không phải chán ghét ta sao? Lão Dương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng là ai của ngươi? Nàng là cháu gái của Dương Thành Khang ta. Cháu gái ruột, hắn mắt lộ ra hung quang nói. Rõ ràng rồi chưa, có cần nhắc lại không? Mọi người đều bị tiếng nói của hắn chấn áp lại. Không dám nói nữa, Dương Vũ Đồng hết chỗ nói với cha già rồi. Đi tới kéo ra đứa trẻ còn đang run rẩy ôm vào trong ngực vỗ vỗ lưng của nàng an ủi. Hành động này, mang đến cho người ở đây lại là một phen chấn động khác. Tuy truyền thông phải không đã lâu trước đó mới chụp được người thật Dương Vũ Đồng. Nhưng hoạt động của xã hội thượng lưu này Dương Vũ Đồng cũng không phải lần đầu tiên tới. Ở đây số lượng người không ít đã sớm gặp qua Dương Vũ Đồng. Chỉ là mỗi lần thấy, đều là dạng nữ vương bề ngoài lạnh lẽo. Nơi nào có thấy qua một mặt mẫu tính ôn nhu động lòng người như thế. Dương lão phu nhân thở dài. Cũng đi tới bên người bạn già khuyên bảo, phát tính khí lớn như vậy làm gì, đều đem đứa trẻ dọa hư rồi. Lời này Dương lão phu nhân là nói về phía đứa trẻ phía Lâm gia và Phương gia. Ba người kia suýt chút nữa trốn ở sau lưng gia gia mình. Cho rằng nàng đang giúp người ngoài, Dương lão đầu liền càng thêm không cam lòng, không dọa cũng hỏng rồi. Người bao nhiêu lớn a, đụng chúng đứa trẻ không biết xin lỗi. Lại cắn ngược lại người khác một cái. Phẩm chất gì đây? Ta nói tử ngôn, ngươi lại nổi điên làm gì? Ngươi xem một chút, đều run rẩy đến không chịu được rồi. Dương lão đầu nhìn cô gái ở trong lòng mẫu thân vẫn run rẩy lợi hại kia. Trái tim đều nhéo lên. Hắn hừ lạnh một tiếng với lão Lâm. Lão Lâm, ta mặc kệ cháu gái của ngươi là tốt thật hay không? Nếu để cho ta nhìn thấy chuyện tương tự. Ta bảo đảm, Lâm Thị không ra nửa năm nhất định sẽ biến mất ở Trung Quốc. Vu Thị ở 13 năm trước sẽ là tấm gương của ngươi. Nói xong, liền quay người, chỉ máy thu hình giám sát phía trên. Thiên kim của Lâm Gia Thuận theo phương hướng ngón tay của Dương lão đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời thì trầm xuống. Lâm lão đầu còn muốn thay cháu gái đòi lại mặt mũi thấy thế cũng không dám lên tiếng. Hơn nữa Dương lão đầu nhắc tới Vu Thị của 13 năm trước. Người của thời bọn họ, đại khái người già ngu ngốc cũng sẽ không quên đâu. Dương lão đầu này là vong ân phụ nghĩa thế nào? Cũng bởi vì chuyện lần đó, các nhà xí nghiệp đối với Dương Thị đều có mấy phần sợ hãi. Đồng đồng, đừng sững sờ ở nơi này để đứa trẻ nhiễm phải loại thói quen này. Dương Vũ Đồng nghe xong trợn trắng mắt, dẫn đứa trẻ trong lòng đi đến phía cửa. Quỹ từ thiện, có lòng nhân ái, hừ, vẫn là về nhà dạy dỗ đứa trẻ làm người như thế nào đi. Lưu lại lời này, Dương lão đầu cũng kéo lấy Dương lão phu nhân rời khỏi hội trường. Trong nháy mắt xe dừng xong ở nhà xe, Dương lão đầu liền nóng ruột nhảy xuống xe đi cướp cô gái trên xe Dương Vũ Đồng. Đi thẳng về trong phòng, chuyện hôm nay có thể làm cho ta kinh hãi. Thật không ít, trước tiên có ra ra thấy xác quên cháu. Sau đó là vật thể tên ông ngoại này ở trước mặt bằng hữu của hắn thừa nhận ta là cháu gái của hắn. Lại ra mặt thay ta, hiện tại hắn càng hoang mang đem ta kéo về phòng. Kiểm tra lần nữa, ta vừa rồi đã muốn nói rồi. Không khí cái gì, mới một cái áo bông, đứa trẻ có thể ấm áp sao? Hắn trách cứ nói với mẹ, về nhà còn là sửng sốt, không biết quần áo của đứa trẻ ướt sao? Nhanh chóng thay cho nàng, lạnh bệnh phải làm sao? Hắn thậm chí không kịp đợi mẹ trả lời, thì cứng rắn đem áo bông của ta cởi đi. Ta không biết hắn là làm sao vậy? Phản kháng sợ hãi không cho hắn cởi. Nhưng mà, sau khi hắn thấy được cổ tay vẫn cứ sưng đỏ của ta, lại bối rối lên, vẫn nghiêm trọng như thế. Có đau hay không? Ông ngoại đi lấy thuốc bôi cho ngươi. Hắn cuối cùng buông ta ra rồi. Ta trốn về phía sau mẹ ẩn núp. Cha, Dương Vũ Đồng kêu một tiếng. Cô cũng rất muốn biết lúc nào phụ thân đối với con của mình có chuyển biến lớn như vậy. Dương lão đầu cầm thuốc quay lại. Còn cha cái gì? Giúp đứa trẻ bôi thuốc đi. Ngoác ngoác tay về phía ta. Đến nơi này của ông ngoại. Ông ngoại bôi thuốc cho ngươi. Ta không có đi qua. Ngược lại hơi co lại về phía sau của cô. Làm sao vậy Tử Ngôn? Mau tới chỗ ông ngoại a, hắn nhẹ giọng hỏi. Dương Vũ Đồng xoa xoa huyệt thái dương. Là ngươi làm sao vậy mới đúng. Cha, cái gì ta làm sao vậy? Ta có làm sao, chính là bôi thuốc cho đứa trẻ à, ta biết, nhưng ngươi không phải muốn đuổi nàng đi sao? Chuyện gì cho ngươi chuyển biến rồi? Cái gì đuổi nàng đi? Ta xưa nay chưa từng nói. Dương lão đầu ngụy biện, nhớ tới trước đây không lâu mới đánh đứa trẻ, nhưng đứa trẻ lại không có ghi nhớ, đồng ý xoa bóp chân đau cho mình. Một đứa trẻ đơn thuần như vậy, nếu như giả bộ chán ghét nàng, đại khái ngay cả mình cũng không thể tha thứ chính mình. Chưa từng nói, Dương lão phu nhân nhìn không nổi Dương lão đầu ngụy biện. Khi nàng bị bệnh ngươi làm sao kéo nàng đi ra bên ngoài? Khi nàng hiểu lầm đồng đồng không phải mẹ ruột nàng ngươi làm gì còn cổ vũ nàng đi xét nghiệm DNA? Nàng không cẩn thận đem canh đổ chúng ngươi người làm gì đánh nàng? Còn thường thường nghiệt chủng tiểu súc sinh. Này này này, qua Tết ngươi nói cái gì nghiệt chủng tiểu súc sinh a, những chuyện kia đều là quá khứ. Bây giờ ta thương nàng, hiện tại ngươi thương nàng, nàng thì phải để ngươi thương hả? Dương lão đầu rất tự cho là đúng. Này, người đây, Dương lão đầu bị bạn già nói tới không có gì để nói. Ta không nói với ngươi, Tử Ngôn là đứa bé ngoan, rất hiểu chuyện, có thể hiểu ông ngoại. Biết ông ngoại thương nàng, có đúng hay không? Ai nói cho ngươi biết ta rất hiểu chuyện? Ta không hiểu, cũng không muốn rõ ràng. Càng thêm không cần ngươi thương ta. Thấy cháu gái không để ý tới chính mình, Dương lão đầu một bộ vẻ mặt mất mát. Dương lão phu nhân bên kia thì đắc ý rồi. Ta nhìn vẻ mặt này của hắn, không biết tại sao, trong lòng có chút buồn phiền. Đại khái là hình tượng thường ngày của hắn quá khác đi. Không bôi, ta không đau, ta trả lời hắn, nghe được cháu gái trả lời. Dương lão đầu lập tức khôi phục hùng hồ. Thật sự không đau, không cần bôi, đau đến phải nói ra. Ta lắc đầu một cái. Thật sự không đau, hắn an tâm nở nụ cười. Tử Ngôn a, chuyện trước kia là ông ngoại không đúng. Ông ngoại xin lỗi ngươi. Xin lỗi, sau này ông ngoại sẽ như mẹ, bà ngoại thương ngươi. Kỳ thực ta cũng không đặc biệt chán ghét ngươi. Ta nhíu nhíu mày, ra sức nói, trừ thời điểm ngươi mắng mẹ ra, Dương lão đầu kéo ra nhóc con trốn ở phía sau người của Dương Vũ Đồng ôm vào lòng. Ông ngoại cam đoan với ngươi, cũng sẽ không bao giờ mắng mẹ ngươi. Ở trong lòng của hắn, ta hơi gật gật đầu. Cách chương.